pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Tận thế trang viên năm, tu luyện một buổi tối. Lâm Tịch cả người đều là tinh thần sáng láng. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Lâm Tịch thu công, rũ xuống một đôi trăng non mát, thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Đốc đốc đốc tiếng đập cửa truyền đến. Lâm Tịch mở cửa, bên ngoài xinh xắn đứng An Tiểu Kha. Quả nhiên là cái ôn nhu như nước, con mắt sáng thiện sáu lãi mỹ nhân. Lâm Tịch thiếu chút nữa thổi một tiếng huýt sáo. Trung Nguyên, ăn cơm siêu, An Tiểu Kha thanh âm nghe tới cũng kiều nhu uyển chuyển. Thập phần êm tai, Lâm Tịch lưu loát đứng dậy. Bị ai phát hiện, nàng cư nhiên quên chính mình kỳ thật là cái đàn bà. Chẳng lẽ tỷ đời trước là cái đàn ông? Nhà ăn bãi hai phó chén đũa. An Tiểu Kha quả nhiên nói lên minh tử sự tình. Bì bì thương thương nói. Ta nhất định phải đem nàng tìm kiếm trở về. Đó là chúng ta hai cái cộng đồng thân nhân. Là chúng ta muội muội a. Lâm Tịch nhìn An Tiểu Kha liếc mắt một cái. Mỉm cười nói. Tiểu Kha, ngươi không cần tự trách. Chuyện này vốn dĩ chính là minh tử sai. Ngươi dựa vào cái gì phải cho nàng xin lỗi? Nàng hiện tại đi nhìn cái gì may a sao trời? Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Chờ nàng trở lại liền tính là muốn cùng nàng trở mặt. Ta cũng cần thiết muốn nàng cho ngươi xin lỗi. An Tiểu Kha khóe miệng có một tia khống chế không được ý cười. Nhưng là thực mau liền áp lực đi xuống. Tiếp theo như cũ là lặp lại phía trước phát sinh quá cốt truyện. Lâm Tịch tự nhiên cũng toàn lực phối hợp. Bất quá Lâm Tịch cũng không có giống cốt truyện như vậy còn bồi An Tiểu Kha đi phòng thị tuyên bố. Bán phòng tin tức, lại là đi tìm người mua, mà là không liên quan nhau hỏi mặt khác sự tình tới. Tiểu Kha, ta hiện tại đã tốt nghiệp, ta có cái đồng học được xưng cổ thần. Ta muốn gọi hắn mang mang ta, nghe nói nhưng kiếm tiền. Ta trước khi đi cho ngươi tiền còn có bao nhiêu, đều giao cho ta. Đến lúc đó bảo đảm kêu nó phiên bội, ta hảo mua phòng ở khai cửa hàng, tranh thủ sớm ngày kết hôn. An Tiểu Kha có điểm không tình nguyện. Nhưng gần nhất hiện tại chính mình trong tay chỉ có không đến tam vạn đồng tiền. Mà gần nhất giá nhà tiêu thăng, này hộ phòng ở vị trí còn tính không tồi, hiện tại hẳn là có thể bán được trên dưới 100 tới vạn đâu. Cũng không thể nhân tiểu thất đại. Hơn nữa Minh Trung Nguyên không phải nói tiền tới rồi hắn trong tay còn có thể phiên bội kiếm trở. Về, An Tiểu Kha mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng nhạc nở hoa, đến lúc đó kiếm nhiều ít còn không đều là của nàng. Nàng sẽ nghĩ cách làm Minh Trung Nguyên ở nàng đi phía trước đem tiền đều lấy về tới. Cho nên An Tiểu Kha thống khoái giao ra trong tay sở hữu tiền. Chỉ cấp chính mình để lại 100 khối mua đồ ăn lấy biểu hiện nàng là lòng dạ cỡ nào bằng phẳng. Người, Lâm Tịch mượn trả tiền tới. Chân thành nhìn chăm chú An Tiểu Kha. Tiểu Kha, người thật tốt. An Tiểu Kha như nhau thường lui tới thẹn thùng buông xuống đầu. Giấu đi trong mắt đông lạnh, ở trong lòng tự mình báo cho. Đồng tình người khác chính là khắt khe chính mình. Lâm Tịch trước chạy tới thương trường mua vài món nhãn hiệu áo lông vũ. Thứ này tận lực vẫn là quầy chuyên doanh mua hảo. Rốt cuộc hiện tại Tây Bối Hóa hoành hành, người bán hàng dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt xem nàng. Rất nhiều thương trường vì nghênh đón mùa thịnh vượng đi vào cùng tài chính chảy trở về. Thường thường sẽ ở mùa hạ làm một ít phản quý tiêu thụ hoạt động. Bất quá nhiều nhất cũng liền mua cái một kiện hai kiện. Ai đều biết phản quý tất cả đều là hóa đế hoặc là dứt khoát chính là sắp hạ giá cũ khoản. Tên ngốc này đại mùa hè mua nhiều như vậy kiện cùng khoản. Hắn xuyên lại đây, tiếp theo nàng thấy người nam nhân này lại ở lông quần bông nơi đó nghỉ chân. Giữ ấm nội y, siêu hậu san hô nhung quần áo ở nhà, người bán hàng cấp quỳ, cái này bệnh tâm thần muốn đi Bắc Cực giải nhiệt sao? Lắc lư một ngày. Lâm Tịch cân nhắc ra một cái chân lý, tiền khó kiếm, thật tốt hoa, phân khó ăn, tạc được rồi, một chút không sai, 4 vạn tới đồng tiền, vô dụng bao lâu thời gian liền cho nàng tiêu hết quang. loại này không kiêng nể gì điên cuồng shopping, cảm giác không cần quá sung sướng. Hơn nữa Minh Trung Nguyên vốn dĩ thật sự ở làm đồng học hỗ trợ xào cổ. Cũng tiểu kiếm lời tam vạn nhiều khối, bất quá hắn vẫn luôn đều không có cơ hội nói. Liền đã xảy ra một loạt lệnh người trở tay không kịp thảm họa. Này đó tiền cũng đều bị Lâm Tịch tiêu hết. Sau đó Lâm Tịch bắt đầu bình sinh lần đầu tiên đi siêu thị trộm đồ vật. Vui vẻ thoải mái đẩy mua sắm xe, thấy yêu cầu liền ném vào hắc động. Kỳ thật cơ hồ cái gì đều yêu cầu, nhưng là tạm thời nàng không dám lấy đến quá rõ ràng. Rốt cuộc mà thế còn có 10 ngày đâu, nàng cũng không có khả năng hiện tại liền đi tìm Minh Tử. Đem những cái đó nhu yếu phẩm liệt cái danh sách, bởi vì không biết chính mình hắc động rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là trước tăng cường cần thiết phẩm mua. Trộm, chờ đến về sau cơ hội nhiều đến là, làm nội bộ làm muội tử cẩn thận ca ca. Lâm Tịch liền băng vệ sinh đều cấp Minh Tử chuẩn bị thật nhiều. Tuy rằng là mặt thế, nhưng đại di mụ nàng lão nhân ra bước chân ai đều không thể ngăn cản. Giấy vệ sinh, khăn tay giấy cũng lộng điểm, ở khả năng cho phép điều kiện hạ, mà thế cũng không thể bạc đãi thí thí không phải. Mỗi ngày bị chính mình áp bách, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, nó đã đủ ủy khuất, giống mô giống dạng ở mua sắm trong xe ném vào khăn lông với tiểu nội nội vật như vậy. Rất nhiều người xem hắn mua đều là hai người phân, không cấm báo lấy thiện ý mỉm cười. Tất cả mọi người suy nghĩ, thật là cái hảo lão công a. Cũng không phải, bản nhân giới tính nữ, yêu thích nam siêu giống như giới tính nam những người đó cơ hồ cũng đều yêu thích nữ. Nhưng là không có nhân ái hảo nàng là được, ngẫu nhiên gặp được một cái hai cái đối chính mình không tồi. Đều mẹ nó bởi vì là ngươi muội. Đi dạo một ngày, buổi tối về đến nhà, cùng An Tiểu Kha nói, hiện tại đồng học đã bắt đầu giúp chính mình ăn vào. Hôm nay liền kiếm lời không ít, bất quá đồng học còn ngại hắn cầm đi tiền quá ít. Nói là muốn chịu nhiều đầu điểm, kiếm cái mấy chục vạn cùng chơi giống nhau. Lâm Tịch còn đối An Tiểu Kha khoe khoang nói, nhân ra kia kêu cùng trang cùng múa, đáng tiếc a. Ta không như vậy nhiều tiền, buổi tối, An Tiểu Kha lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến. Ngày hôm sau, trên bàn cơm đồ ăn phong phú không ít, Lâm Tịch một cái kính khen An Tiểu Kha hiền huệ. An Tiểu Kha mỉm cười nói, nàng tưởng giúp chính mình nam nhân kiếm ít tiền, vì thế đi ra ngoài cùng ca thị tỉ muội thấu một ít. Kiếm được tiền ngang nhau, thật sự là quá hiền huệ, thượng nào tìm tốt như vậy nữ nhân đi. Lâm Tịch thực thành khẩn nhận lấy tiền, lời thề son sắt bảo đảm, không ra 10 ngày chuẩn kiếm trở về, cái kia nhà cái liền mấy ngày nay thu võng. Sau đó Lâm Tịch mang theo hiền huệ An Tiểu Kha hiếu kính 8 vạn đồng tiền đi siêu thị tìm đồng. Học đi, như thế nào kẻ tài cao gan cũng lớn, Lâm Tịch ra mặt vẫn là tồn tại, vì thế không dám đi lần trước tao ương kia ra siêu thị. Thay đổi mặt khác một nhà, nằm mà lừa, đi họa họa. Kỳ thật nàng lo lắng là nhiều tháng. Nói như vậy, siêu thị đều là cuối tháng kiểm kê. Lúc này mới đầu tháng. Không đợi kiểm kê đâu. Thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Làm đồ tham ăn, các loại gia vị tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Lâm Tịch thậm chí ném vào đi một cái than cái lẩu. Sau đó chuyển tới trên giường đồ dùng khô, lồng bị, chăn bông. Gối đầu, nơi này lộ ra điểm dấu vết, Lâm Tịch trộm đến thật sự quá thuận tay, quên chăn thể tích khổng lồ, bên cạnh nhân viên nữ cảm giác phần phật một chút, đột nhiên không ra một khối to tới, sợ tới mức rụi rụi mắt, lại rụi rụi mắt, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là có người minh trộm, mà là cảm thấy có phải hay không gần nhất nông dược đánh đến quá mãnh, ảnh hưởng tới rồi thị lực đâu. Ăn ngon uống tốt mấy ngày, ngày này rốt cuộc tới, Lâm Tịch cuối cùng là bắt được nàng cùng An Tiểu Kha đều đang chờ đợi tồn 95 vạn tiền mặt thẻ ngân. Hàng, nên đóng gói nên thu thập tất cả đều sửa sang lại xong. An Tiểu Kha nói nàng bằng hữu cần dùng gấp tiền, hỏi một chút kiếm lời nhiều ít, có thể hay không trước đem tiền cấp lui về tới. Lâm Tịch nói, hôm nay buổi tối kết toán. muốn ngày mai mới có thể đem tiền đánh lại đây. Bọn họ quăng vào đi tiền mấy ngày nay đã biến thành hơn 20 vạn. An Tiểu Kha nghe xong, đôi mắt đều phải tái rồi. Vui vô cùng, hạ rất có Tôn Đại Thánh vò đầu bứt tai phong tư. Lâm Tịch nói, gần nhất nơi nơi chạy, hai người cũng không hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Cái này ở thật lâu ra, Hậu Thiên cũng muốn giao tiếp cấp tân phòng chủ, muốn làm điểm ăn ngon chúc mừng một chút. An Tiểu Kha trong lòng cười thầm, thật là cái thèm hóa, lập tức liền phải ăn ngủ đầu đường, còn nghĩ ăn, cũng hảo, nếu ăn, kia liền hảo hảo ăn, rộng mở ăn. Nàng nhịn đau lấy ra bản thân tiểu kim khố bên trong tiền đi mua đồ ăn. Trong lòng đem Minh Trung Nguyên cái này ăn ngon quỷ mắng cái máu chó phun đầu. Gần nhất Lâm Tịch cầm sao cổ không có tiền nói sự. An Tiểu Kha cũng sẽ không nghĩ đến bên trong đã thay đổi cá nhân. Cho nên đối Lâm Tịch là một chút phòng bị cũng không có. Mà Lâm Tịch mỗi ngày ăn ngon uống tốt, một phân tiền cũng chưa lấy ra tới quá. An Tiểu Kha dễ nghe lời nói đã nói đi ra ngoài. Cũng ngượng ngùng tìm Lâm Tịch đòi tiền đi, chỉ phải hoa chính mình tiền. Mỗi lần nàng đều là một bên đau lòng một bên an ủi chính mình. Chờ đến phòng ở bán, tiền tới rồi nàng trong tay, sở hữu hết thảy đều đánh nhào lộn lần còn đã trở lại. Vì cái này cuối cùng mục đích, nàng cũng chỉ hảo nén giận mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ Lâm Tịch. Một bàn đồ ăn làm Lâm Tịch một người ăn luôn hơn phân nửa. An Tiểu Kha tuy rằng tức giận, nhưng là còn muốn mặt mang mỉm cười. Ăn xong rồi cơm, Lâm Tịch thâm tình nhìn An Tiểu Kha. Thuyết Minh Thiên liền đem trong nhà sở hữu hết thảy bao gồm mẫu thân lưu lại phiêu hoa vòng tay. Tất cả đều giao cho nàng. An Tiểu Kha e lệ ngượng ngùng, cúi đầu không nói. Ảnh đế ảnh hậu bão táp kỹ thuật diễn. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ngày hôm sau, An Tiểu Kha nghiến răng nghiến lợi làm tốt cơm sáng. Cảm thấy chưa hết giận, nàng còn hướng cấp Lâm Tịch chuẩn bị kia phân nhổ nước miếng. Tất cả đều chuẩn bị tốt, cùng thường lui tới giống nhau. An Tiểu Kha gõ gõ cửa phòng, nhẹ giọng gọi, Trung Nguyên, cơm sáng hảo, lên ăn cơm ơ siêu. Đợi một hồi bên trong im ắng không có bất luận cái gì thanh âm ơ siêu, chẳng những là thèm quỷ, vẫn là cái lười quỷ. May mắn chính mình không lựa chọn hắn. Thà ca so với hắn cường gấp trăm lần, lại có tiền, người lại soái, còn, nghĩ đến những cái đó mất hồn thực cốt sự tình, An Tiểu Kha hai má ửng đỏ, xấu hổ khó tự ức, định định tâm thần, nàng lần thứ hai gõ vang lên cửa phòng, lần này thanh âm lớn rất nhiều, Trung Nguyên, ra tới ăn cơm ơ siêu, như cũ im ắng không có bất luận cái gì hồi âm ơ siêu. An Tiểu Kha dùng tay đẩy môn không chút nào cố sức mở ra, làm nàng kinh ngạc chính là Minh Trung Nguyên bóng dáng đều không. Bên trong trống không, có thể lấy đi toàn cầm đi. An Tiểu Kha nháy mắt hồn phi phách tán, đối mặt thu thập đến như vậy sạch sẽ phòng. Nàng như thế nào còn không rõ, Minh Trung Nguyên đoạt ở phía trước làm nàng muốn làm sự tình. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, không có khả năng a. Đêm qua bên trong còn đều là đóng gói tốt hành lễ. Quần áo đâu, hắn một người sao có thể thần không biết quỷ không hay một chút lấy đi như vậy nhiều đồ vật. An Tiểu Kha bỗng nhiên nhớ tới, chẳng những bán phòng ở tiền tất cả đều bị cái này ai ngàn đao cấp lấy đi. Hắn đem chính mình tồn 2 vạn đồng tiền cùng thạc ca 6 vạn đồng tiền cũng đều cuốn đi. An Tiểu Kha hãy còn không cam lòng. Chạy tới chính mình trong phòng, run run dùng di động cấp Minh Trung Nguyên gọi điện thoại. Thực xin lỗi, ngài bát kêu dãy số là không hảo, ngọt ngào giọng nữ kể ra giống như sét đánh giữa trời quang. An Tiểu Kha đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác cả người sở hữu sức lực đều bị rút cạn. Nguyên lai không chỉ là chính mình ở diễn kịch, cái này vẫn luôn bị chính mình coi như ngốc tử lừa dối Minh Trung Nguyên cũng là trong đó cao thủ a. An Tiểu Kha nắm lên điện thoại lại đánh cấp Cảnh Thạc. Thạc ca, ta bị lừa, nàng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, không cấm gào khóc, bên kia Cảnh Thạc an ủi nàng nửa ngày. An Tiểu Kha nín khóc mỉm cười, thu thập chính mình đồ vật dọn đi Cảnh Thạc nơi đó. Sau đó hai người cùng báo nguy không đề cập tới. Lúc này Lâm Tịch sớm đã là Kim Ngao không liên hệ đi. Mãnh hổ vào núi Lâm Mơ Siêu liền tính là bên kia đã ký phát lệnh truy nã. Nề hà lão tử không ngồi máy bay, xe lửa, sở hữu yêu cầu giấy chứng nhận phương tiện giao thông giống nhau bỏ. Đường mờ mịt lại xa xôi, không bằng lão tử đi đánh. Nico Sơn tọa lạc với nhị tuyến thành thị M thị Tây Hành 50 nhiều cây em tả hữu. Cũng không xem như cái gì nổi danh cảnh khu. Chỉ ở chủ phong có một tòa nghe nói là cái gì quốc công chủ xuất ra cắt tóc thanh tu am Nico. Nico Sơn cũng bởi vậy mà được gọi là Lâm Tịch tới rồi M thị. Cũng không có sốt ruột đi Nico Sơn. Lại quá 6 ngày thời gian mới có thể phát sinh Maya sao chổi va chạm sự kiện. Nàng còn có một chút sự tình không có là mơ siêu chủ yếu. Cần thiết đồ vật Lâm Tịch đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Máy phát điện, bình ắc quy, khối băng, xăng, dầu diesel, bình ga hóa lỏng từ từ. Còn có rất nhiều thực vật hạt giống, mất nước rau dưa, động vật liền không có biện pháp. Bởi vì hắc động không thể trang sống đồ vật, Lâm Tịch đành phải lộng không ít đông lạnh thịt. Đương nhiên các loại nước khoáng, đồ uống, bia cũng là ắt không thể thiếu. Lâm Tịch phát hiện nàng hắc động thật là cái không tồi độc thủ trì. Tuy rằng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại cũng không biết bộ dáng gì. Chính là cư nhiên có thể trang nhiều như vậy đồ vật a. Lâm Tịch tìm được một chỗ mang tầng hầm ngầm phòng ở. Lấy nhiều phó một năm tiền thuê nhà hơn nữa dùng một lần thanh toán tiền vì đại giới thuê xuống dưới. Có tiền dễ làm sự, nghe nói người nam nhân này bị trộm sở hữu chứng kiện. Chủ nhà cũng liền không có yêu cầu xem thân phận của hắn chứng. Liền tính An Tiểu Kha báo cảnh, những cái đó cảnh sát cũng sẽ không như thế thần thông quảng đại nàng mới vừa ở bên này thuê nhà. Bên kia lập tức liền sát tới cửa tới, lừa dối 8 vạn đồng tiền, cũng không tính cái gì kinh thiên đại án. Lâm Tịch bất quá này đây nha còn nha ăn miếng trả miếng cấp An Tiểu Kha thêm một ngạt mà thôi. Nhưng là trời sinh cẩn thận tính cách vẫn là làm Lâm Tịch làm ra mặt trên quyết định. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, chờ chủ nhà đi rồi. Lâm Tịch lợi dụng hắc động đưa bọn họ sẽ yêu cầu đồ vật tất cả đều dịch tiến tầng hầm ngầm mơ siêu. Giường, sofa, hết thảy đồ vật đều chuẩn bị xong. Lâm Tịch ở ngày hôm sau buổi sáng bước lên đi Nico Sơn hành trình. Cùng cốt truyện giống nhau, mình từ điện thoại như thế nào đánh chính là đánh không thông. Không biết là tín hiệu không hảo vẫn là tiểu nha đầu còn ở sinh khí. Đem tạp cấp tá, bởi vì không phải cảnh khu, cho nên nơi này đường núi cũng không tốt đi, cũng không có gì quá đẹp cảnh trí, thảm thực vật cũng hoàn toàn không sum suê. Nơi nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trơ trọi cục đá bị phong hóa đến trước mắt vết thương. Lâm Tịch chỉ là ý tứ bối cái tiểu lên núi bao. Bởi vì siêu cường thể lực, Lâm Tịch cũng vô dụng bao lâu thời gian liền bò lên trên Nico Sơn chủ phong. Dọc theo đường đi chưa thấy được người. Nơi này nhưng thật ra thực náo nhiệt, tới hẳn là không chỉ là Minh Tử tham gia một cái phượt thủ đoàn. Đỉnh núi ít nhất có 5 đến 60 người bộ dáng. Kia gian Nico miếu tốt xấu xem như văn vật, hai tiến sân, bên trong còn ở mấy cái nữ ni cùng cư sĩ. Những người đó đảo cũng thức thời, cũng không đi quấy rầy, chỉ rất xa từng người tìm thích hợp địa phương đáp khởi lều trại. Bởi vì là ban ngày, rất nhiều người đều ở từng người lều trại nghỉ ngơi, trên mặt đất có các loại dụng cụ cái giá. Nhưng là cũng không có quan trắc nghi, kính thiên văn linh tinh đồ vật ở mặt trên, Lâm Tịch thực dễ dàng liền tìm đến chính một người ngơ ngác ngồi Minh Tử. Hết chương.